Xin kính chào quý khán thính giả của kênh truyện Người Dẫn Đường Cõi Âm. Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi tới quý thính giả câu chuyện Im Lặng phần 1 của tác giả Hạt Cát Dưới Mộ qua giọng đọc Đình Soạn. Từ cái chết bất thường của một nạn nhân, kết quả điều tra của công an cho biết nạn nhân chết do trúng gió. Dũng, một cán bộ điều tra của công an tỉnh Ninh Thuận, bằng linh cảm của một điều tra viên dày dặn kinh nghiệm, đã âm thầm theo dấu vết của vụ án bất thường này. Không phải một cái chết mà còn hàng loạt cái chết tương tự. Bình, một nhà báo giỏi và nhạy bén, không bỏ qua bất cứ những điều gì bất thường trong những cái chết kỳ dị đó. Tính hiếu kỳ và cả háo thắng đã đưa đẩy hắn vào một câu chuyện đầy ma quái và hết sức nguy hiểm. Cả hai sẽ làm thế nào để biết được bí mật ghê rợn đằng sau cái chết này, và bí mật đó sẽ được hóa giải ra sao? Sự chết luôn trực chờ nơi đầu giường. Những điều tưởng đơn giản nhưng thực sự rất khó khăn. Tội lỗi do chính con người tạo ra, và cũng chỉ con người mới có thể hóa giải được. Ác quỷ có chăng chỉ là hình ảnh của tội lỗi nơi con người. Một câu chuyện đầy ma quái, ở đó chỉ có sự im lặng mới giải thoát sự dữ. Một lần nữa với triết lý im lặng là vàng, đó không phải là một triết lý thụ động, mà là tính nhân văn trong nó sẽ là vàng thực sự. Có gì quý hơn mạng sống? Đôi lúc chúng ta phải học cách im lặng. Miệng lưỡi thế gian luôn là điều ám ảnh trong xã hội từ xưa đến nay. Một khía cạnh nào đó, phải chăng đó chính là sự giữ? Chương 1. Lời nguyền. Nắng về chiều có vẻ dịu hơn nhưng vẫn còn oi bức lắm. Nắng ở cái vùng Ninh Sơn này thì lúc nào cũng như vậy, oi bức đến bức bối trong người. Cũng tại cái địa thế của vùng đất này mà sở hữu được cái nắng trời cho như vậy. Ai cũng nói vùng đất Ninh Thuận này là nắng nóng nhất nhì cả nước. Mưa hàng năm thì ít, mà nắng thì nhiều vô kể. Nếu vùng đất này mà không có mấy con sông tự nhiên, cộng với mương thủy nông của chính phủ xây dựng, thì coi như vùng đất này y như sa mạc, một vùng đất chết. Đã hơn 5 giờ, những tia nắng cuối cùng của ngày đang le lói chiếu xuống thị trấn Tân Sơn, nhưng mà vẫn hắt lên cái oi bức khó chịu. Hùng đang nằm trên chiếc võng ngoài sân, dưới cây me, nhăn nhó khó chịu với cái nóng oi bức. Dù đã cởi phăng cái áo từ trưa, ngực trần với chiếc quần cộc, nhưng mặt hắn mồ hôi rễ rãi, toàn thân bóng nhờn. Lâu lâu lại ngồi bật dậy rồi lại nằm xuống, chân chạm đất đưa đẩy cái võng. Điện thoại trong nhà đổ chuông. Nhà chỉ có mỗi mình hắn. Ba mẹ hắn đã đi xuống thành phố từ sớm, chắc tối mới về đến nhà. Hắn bực bội ngồi dậy, tìm đôi dép xỏ vào rồi đứng dậy khỏi võng, hướng vào trong nhà, nơi tiếng chuông điện thoại vẫn đang reo. Hắn vừa bước tới ngạch cửa thì tiếng chuông tắt ngấm. Cảm giác khó chịu trong người lạ lùng, hắn lẩm bẩm chỉ rủa trong miệng rồi bước thẳng vào trong nhà. Thay vì tới bên trước điện thoại, hắn đi xuống dưới nhà, ra bi nước ngay bên cạnh nhà bếp, lấy cả múc nước và rửa mặt. Vừa xối được vài vạt nước thì tiếng chuông điện thoại trong nhà lại réo rắt. Hắn định đặt ca nước vào bi nước lên nghe điện thoại thì chuông điện thoại lại tắt nhanh. Hắn lại chửi rủa và lấy ca nước tiếp tục rửa mặt. Dòng nước mát mẻ làm cho người của hắn dịu xuống. Hết rửa mặt, hắn lại xối bung nước lên tóc, trên người. Hắn kỳ cọ và cứ cúi xuống tung nước lên lưng. Nước chảy ướt cả chiếc quần cộc. Hắn nghĩ là hắn sẽ tắm. Vừa định múc ca nước tiếp theo để tắm thì tiếng chuông điện thoại lại reo. Lần này hắn không vội đặt ca nước xuống. Hắn đứng đợi xem chuông điện thoại có tắt nhanh như vừa rồi không. Nhưng chuông điện thoại vẫn reo. Hắn quăng ca nước vào bi rồi đi lên nhà. Chiếc điện thoại không dây G-phone vẫn đang nằm trên chiếc bàn trong phòng khách, đang đổ chuông inh ỏi. Ngó mắt vào chiếc điện thoại thì thấy hiển thị số của Luân. Hắn nhấc máy. Alo. Đầu dây bên kia tiếng của Luân lí nhí. Dạ, cho gặp Hùng. Tao đây, có cái chuyện gì mà điện dữ vậy? Hùng bực bội. Điện hồi nào mà dữ? Tối nay nhớ đi chơi nha mày. Luân trả lời. Biết rồi, còn cái chuyện gì nữa không? Nhắc mày vậy thôi, vậy nhé, tối gặp. Tiếng cúp máy đánh bụp bên đầu dây của Luân vọng lại. Hùng gác máy xuống, bất chợt hắn nghĩ về điều gì đó. Sau đó hắn xách chiếc cửa phone lên kiểm tra. 6 giờ chiều, hồi nãy ba mẹ của Hùng có điện và nói rằng chắc mai mới về được. Vậy là tối nay hắn ở nhà một mình. Hắn lục đục lấy cái ấm điện cho ít nước lạnh vào, rồi cắm phích vào ổ. Tối nay hắn là ăn mì gói. Cứ mỗi lần ở nhà một mình thì hắn chỉ ăn mì gói, vì một mình mà nấu cơm thì mệt. Với lại tối nay hắn có hẹn. Hắn lấy 2 gói mì trong gác xếp ở nhà bếp, xé ra và cho vào một cái tô đặt trên bàn. Bất chợt hắn nghĩ đến cái việc hồi chiều làm cho hắn cảm giác ớn lạnh. Sau khi nói chuyện với Luân xong, hắn kiểm tra điện thoại. Quái lạ, chỉ có một cuộc gọi của Luân lúc đó, không có bất kỳ cuộc gọi nhỡ nào. Trong khi rõ ràng hắn nghe có 2 lần điện thoại đổ chuông. Kiểm tra luôn xem có ai cài báo thức trên điện thoại cũng không thấy. Vậy 2 lần chuông điện thoại reo khi chiều là gì? Mà 2 lần reo cũng khác nhau, một dài một ngắn, nó ám chỉ cái điều gì? Hắn càng nghĩ thì càng cảm thấy ớn lạnh rõ ràng hơn. Cái cảm giác đó cứ chập chờn trong lòng hắn. Hắn có cảm giác như có ai ở phía sau lưng mình đang nhìn chằm chằm vào hắn. Gáy của hắn lạnh ngắt, tay chân toát mồ hôi, bụng nhũng, cảm giác như cử động không nổi. Có một cái gì đó đè lên hắn, hướng đè từ đằng sau vai hắn nặng trịt và ghì xuống rất khó chịu. Hắn cố vùng vẫy nhưng bất lực, cảm giác khó thở ngày càng rõ. Hắn giật mình, tiếng nước sôi của cái ấm điện réo lên làm cho hắn giật mình như choàng tỉnh dậy cơn mơ màng. Hắn bước tới vội tắt chiếc ấm nước đang réo rắt, nhưng cái cảm giác xảy ra với hắn vừa rồi hắn vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Hắn quyết định không ăn nữa, đi nhanh lên trên nhà, đưa tay lấy vội chiếc áo khoác. Hắn dắt chiếc Honda Way Alpha trong nhà ra sân, của tay tắt công tắc điện ở trong nhà, khép 2 cánh cửa lại, bấm khóa, sau đó nổ máy rổ ga cho xe phóng ra khỏi cửa, khóa luôn chiếc cổng sắt lại. Hắn phóng chiếc xe Honda hướng về phía đường cái, sau đó rẽ vào phía trung tâm của thị trấn, nơi mà Luân đã hẹn trước. Suốt chặng đường hắn cảm thấy bất an vô cùng. Những câu chuyện xảy ra với hắn làm cho hắn không thể nào có thể ngờ được. Cái cảm giác rùng rợn vẫn tồn tại trong hắn, cái cảm giác cứ muốn làm cho người ta nghẹt thở. Hắn nghĩ đến điểm báo, một điểm báo chẳng lành. Hắn trở nên bắt đầu thấy lo sợ, sợ hãi thực sự. Hùng xin nhan cho xe tấp vào một quán karaoke. Bạn bè trong lớp đã đến nhiều. Hôm nay Luân tổ chức một chầu karaoke khá bạn bè vì hắn thi đỗ đại học. Thường thì trong lớp, ai thi đỗ đại học thì phải khao bạn bè. Còn Hùng thì không đậu nguyện vọng 1, hắn đang đợi xét nguyện vọng 2 vào một trường dân lập. Nghĩ đến thì hắn cũng hơi buồn, nhưng hôm nay hắn đến vui với Luân, một người bạn thân của hắn, cho nên hắn cũng không suy nghĩ gì nhiều. Tuy nhiên chuyện hồi chiều, hắn nghĩ hắn phải nói cho Luân biết. Sau khi cho xe chạy vào chỗ tắt máy, hắn bước tới chào hỏi bạn bè trong lớp. Ánh mắt tìm Luân với nét mặt hiện lên bao nỗi lo lắng. Ở cái thị trấn nhỏ này, các tụ điểm ăn chơi giải trí rất ít mà cũng tấp nập theo mùa. Như dịch vụ karaoke chẳng hạn, lâu lâu thì mới có khách, nhưng cứ vào dịp lễ Tết thì đông tấp nập. Có tiền cũng chưa chắc có phòng mà hát. Hôm nay cũng như vậy, dịp này sau khi biết kết quả thi đại học, những ai có kết quả tốt thì khao bạn bè. Thường thường một chầu karaoke là tối ưu nhất, cho nên mới có tình trạng đứng đợi phòng như vậy. Luân đang phụ dọn phòng với chủ quán, khách trong đó mới xa, còn đang bừa bộn. Vừa nhìn thấy Luân, hắn lao nhanh vào trong phòng kéo tay Luân ra khỏi phòng. Luân không kịp phản ứng gì, cứ thế để cho Hùng kéo ra tới nhà vệ sinh. Sau khi kết thúc câu chuyện trong nhà vệ sinh, Hùng có vẻ bớt lo lắng hơn nhiều. Hắn cùng Luân trở lại phòng hát với bạn bè. Trên khuôn mặt gầy hóp má của hắn vẫn còn đọng nhiều sự mệt mỏi. 9 giờ tối, quán karaoke vẫn không được yên tĩnh. Khách đến hát còn đông, Trong khi các phòng đã chật khách thì bên ngoài vẫn còn một số vị khách đứng chờ phòng hoặc là ngồi trên băng ghế đá kê ở ngoài phòng quản lý. Thường thường thì các tụ điểm karaoke ngày hôm nay không có khách thì đóng cửa sớm, khoảng 9 giờ tối. Hôm nay thì ngoại lệ, có thể mở cửa tới khuya. Vì dân xung quanh cũng quen rồi nên không có ai phàn nàn hay kêu ca gì cả. Nhìn vào các phòng hát đều thấy có người. Người thì ngồi trên ghế sofa, người thì cầm micro hát. Tất cả đều chăm chú lên từng dòng chữ đang chạy trên màn hình. Tiếng cạn ly, tiếng hò reo, tất cả hòa vào nhau tạo thành một thứ âm thanh hỗn loạn, quái dị. Hùng đang ngồi trên ghế sofa, mắt hắn nhìn khắp gian phòng. Bạn bè hắn kẻ hát người cười, tiếng chuyện trò rôm rả. Trên bàn những ly bia còn vàng ấp, cái lạnh của những viên đá làm bay hơi trên những chiếc ly trong cái ánh sáng xanh đỏ của phòng hát và chiếc màn hình TV hắt ra. Gần đó phía dưới chiếc bàn có vài két bia, phần thì đã khui nắp, phần thì chưa. Chai và nắp bia vương vãi khắp phòng. Những đứa bạn tinh nghịch hò hét inh ỏi. Bất chợt hắn có cảm giác khó chịu trong người, cái cảm giác như muốn nôn mửa. Hắn cảm giác người mệt mỏi, có lẽ vì do hắn chưa ăn tối chăng? Đúng là chưa ăn mà uống bia thì sẽ xót ruột. Nhưng hắn nghĩ tới tiểu lượng của hắn thì mới có vài ly bia, không thể nào có thể gục được hắn. Với lại đây không phải là lần đầu tiên hắn uống bia mà chưa ăn uống gì. Có hôm chưa ăn gì mà hắn có thể ngồi nhậu với mấy thằng bạn hết chầu mới say. Hồi nãy giờ mới có mấy ly bia thì nhầm nhỏ gì đối với hắn. Nhưng rõ ràng lúc này đây, hắn cảm thấy rất mệt mỏi, hắn thèm một giấc ngủ. Hùng tra vào chiếc ổ khóa trên chiếc cổng sắt được đẩy ra. Tiếng kêu rít của chắn sắt cả vào nền làm cho hắn khó chịu. Hắn liếc nhìn mắt xung quanh thì thấy hàng xóm đã tắt đèn. Lâu lâu lại thấy một chút ánh sáng hắt ra từ khe cửa sổ nhỏ của căn nhà đối diện. Ở vùng quê thì tầm 9 giờ tối là người ta đã tắt đèn đi ngủ, hoặc tắt đèn đóng cửa xem TV ở bên trong, chứ không như thành thị. Không khí yên tĩnh, nhưng lâu lâu lại nghe tiếng chó sủa vang lên inh ỏi rồi lại im phắc. Hắn chợt nhớ đến vẻ mặt lo lắng của Luân lúc hắn cáo từ để về sớm. Hắn không biết Luân có tin những gì hắn kể không, hay chỉ tỏ ra như vậy để an ủi hắn, và miệng thì làm nhảm chửi rủa. Đúng là cái đồ dở hơi. Hắn nhoẻn miệng cười một cái. Hắn đẩy chiếc Honda vào trong sân rồi quay lại khóa cổng. Hôm nay hắn chợt nhận thấy có điều gì đó khác lạ. Hắn thấy thiêu thiếu một cái gì đó. Từ chiều đến giờ con chó Pi không thấy. Từ lúc chiều hắn đi ra ngoài võng và hình như đã không thấy nó. Thường thường mỗi lần khi hắn đi đâu về tới cổng là con Pi đều sủa vang vài tiếng. Thấy chủ nó lại chạy lại với đuôi mừng rỡ. Đôi lúc đuổi thì nó còn trườn người dưới chân của hắn mà kêu vài tiếng ang ảng. Nhưng hôm nay con Pi đi đâu mất rồi. Hắn vừa dắt xe vào trong nhà vừa tìm con Pi nhưng cũng chẳng thấy đâu. Việc con chó trốn ở đâu cũng chẳng làm cho hắn bận tâm nhiều. Giờ hắn cảm thấy trong người rất mệt. Hắn nghĩ có thể con chó nhà hắn đã đi theo một con chó cái nào đó. Có thể mai nó sẽ về. Còn bây giờ hắn muốn nghỉ ngơi. Cơn mệt mỏi trong người làm chân tay của hắn nhừ ra. Sau khi mở cánh cửa, bật đèn, hắn dắt xe vào trong nhà rồi khóa trái cửa lại. Căn nhà bây giờ chỉ còn lại mỗi mình hắn, trông rất trống trải và yên tĩnh. Cây ánh sáng trắng của chiếc bóng đèn 50W phả xuống, trải ra trên các vật dụng trong căn phòng nơi hắn đang đứng, tự dưng làm cho hắn cảm giác lạnh lẽo. Bên ngoài chập chờn những tiếng côn trùng rít vọng vào, làm cho hắn bất chợt rùng mình. Hắn cảm giác cổ họng khô rát. Không nghĩ ngợi nhiều, hắn bước nhanh đến bình nước lọc, rót ra cả một ca nước lớn rồi uống sạch. Lúc này cơn khát đã dịu xuống, cảm thấy dễ chịu hơn. Hắn nghĩ cứ mặc đồ như vậy rồi ngủ, không cần thay, cũng như cứ để điện sáng không tắt, vì trong lúc này đối với hắn bóng tối không an toàn. Cuối cùng thì hắn đã đi nhanh vào trong phòng ngủ. Hùng chờ mình liên tục. Hắn cảm thấy nóng bức trong người. Không biết đã là mấy giờ, hắn ngủ đã bao lâu. Hắn tự hỏi vì bất chợt thức giấc. Trong người của hắn cảm giác nóng bực, khó chịu. Có lẽ do hắn uống bia hồi tối, hơi men bây giờ ngấm vào nên cảm giác như vậy. Hắn đưa tay lên cởi phăng chiếc cúc áo, lột ra chiếc quần dài, nhưng hắn vẫn không thấy giảm được cái nóng bức đang hừng hực trong người mình. Hắn ngồi xuống, lột luôn chiếc áo phăng vào góc giường. Giờ hắn mặc đúng một chiếc quần xịt. Vậy mà nằm một lúc hắn vẫn cảm thấy nóng bức. Có lẽ hắn cần một ly nước lạnh. Hắn khát và hắn muốn đi vệ sinh. Nghĩ vậy hắn lồm cồm bò dậy. Hắn díu mở hai con mắt nhìn xung quanh. Cửa phòng của hắn không đóng. Cái bóng điện ngoài phòng khách không biết vì sao cứ chập chờn, lúc tắt lúc sáng. Hắt cái ánh sáng trắng bệt vào trong phòng của hắn cũng chập chờn trông rất quái dị. Hắn không muốn nghĩ ngợi nhiều. Giờ hắn muốn uống nước và đi vệ sinh. Hắn đứng dậy đi qua phòng khách. Chiếc đèn trên trần tường vẫn chập chờn, rất ngứa mắt, nhưng ánh sáng vẫn đủ để có thể nhìn thấy đường đi. Bật điện nhà bếp lên, hắn vẫn thấy trên bàn chiếc tô bên trong với hai gói mì tôm hắn đã bốc hồi chiều. Hắn thấy bụng cồn cào, hắn đói. Nhưng nhanh chóng hắn đi tới bên chiếc ấm điện mà hồi chiều đang nấu dở, mở nắp và đưa lên uống sạch một hơi. Hắn đặt chiếc ấm xuống thở phì phò. Bây giờ cái cảm giác nóng bực đã tan biến đi đâu hết. Thay vào đó, hắn cảm giác có một luồng không khí lạnh buốt vừa hắt qua người mình. Một cái lạnh hắn chưa từng trải qua. Có cảm giác buốt và mơ hồ, u ám từ một nơi xa xăm. Hắn không định hình nổi luồng khí lạnh lẽo đó từ đâu, mà cửa nhà hắn đang đóng kỹ. Nhưng rõ ràng giờ đây có cái gì đó đang ở phía sau hắn. Rất gần, hắn định quay đầu lại, nhưng hắn không dám. Hắn lẩm bẩm cầu nguyện trong miệng. Hắn cố vịn tay vào tường, lê từng bước chân hướng về nhà vệ sinh. Chân của hắn không đứng vững nữa, hắn sắp tè ra rồi. Hắn không tin đó là sự thật. Chẳng lẽ nó đã tới tìm hắn sao? Làm sao có được câu chuyện như vậy? Không thể nào. Nhưng rõ ràng cái gì đó đang theo hắn, nó rất gần. Nó muốn nuốt chửng hắn. Cái cảm giác rùng rợn, cái lạnh đến thấu xương, giờ đây lại phảng phất một cái mùi kinh tởm muốn phát ói. Cái mùi đó xông vào mũi của hắn làm hắn khó thở. Hắn đưa tay lên bịt mũi, nhưng cái thứ mùi kinh khủng đó cứ len lỏi và làm cho hắn muốn ói mửa ra. Nước mắt nức dãi của hắn chảy ra. Hắn bật khóc như rên rỉ. Hắn muốn hét lên nhưng có cái gì đó chặn ngay cuống họng. Hắn cảm giác như hắn không hét ra tiếng được nữa. Hắn quỵ xuống, miệng lẩm bẩm, không biết là chửi rủa hay van xin. Nhưng hình như là vô ích. Tất cả như ngày càng rõ rệt và bao quanh hắn. Hắn biết mình không thể chạy trốn được kẻ này. Hắn sẽ phải đối diện với nó. Hắn sẽ vạch trần nó. Hắn bắt đầu ngừng làm nhảm trong miệng. Các ngón tay siết chặt vào lòng bàn tay. Mắt trợn trừng lên. Bất chợt hắn dùng hết sức bình sinh vùng dậy và quay lại nhìn ra sau lưng của mình. Hắn không tin vào mắt mình nữa. Còn người mắt như bung ra, miệng há hốc, toàn thân run lên và bùng nhũng. Phía sau hắn, một đám đen nghịch đậm đặc, và bên trong nó thấp thoáng một khuôn mặt trắng đến lạnh người. Hai đốm đỏ từ đôi mắt trên khuôn mặt ấy như hẳn lên nỗi căm phẫn tột cùng. Lúc này đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Chương 2: Dấu vết. Sáng sớm, khi những tia nắng đầu tiên chưa kịp buông xuống vàng rạng, tiếng xe cộ, tiếng người nói vẫn chập chờn lác đác ở ngoài đường. Ngoài khu chợ trung tâm, tiếng người buôn bán, tiếng những chiếc xe chở la xim, xe hàng đến và đi trở nên nhộn nhịp và tạo thành một thứ âm thanh hỗn loạn. Đầu đó trên những con đường có những chiếc bóng đèn đường chợt tắt trong cái thành phố nhỏ này. Nhiều nhà dân vẫn cửa đóng im lìm, giấc ngủ vẫn chưa dứt, hoặc tranh thủ ngủ nướng thêm chút nữa trước khi bắt đầu công việc vào ngày mới. Lâu lâu lại vọng lên tiếng mời của ai đó bán xôi, bán bắp luộc dạo vào buổi sáng từ một con hẻm nhỏ nào đó xa xa vọng lại. Nhiều đám sương vẫn còn chưa tan, la đà như che bớt cảnh vật, như cố ý khoác lên cho cảnh vật một không khí ảm đạm, u sầu. Dũng chợt tỉnh giấc, đưa tay lên dụi mắt cho tỉnh hẳn. Hắn đứng dậy vươn vai, thực hiện mấy động tác khởi động như thói quen. Hôm qua hắn ở lại cơ quan làm việc tới khuya và thiếp đi lúc nào không hay. Trong phòng có mỗi mình hắn, chiếc đèn dài huỳnh quang trên tường vẫn đang sáng. Nhìn hắn có vẻ thiếu ngủ nhiều, khuôn mặt bơ phờ, cặp mắt với đôi bờ lông mi cứ chĩu xuống, nhưng đôi mắt thì lại rất tinh anh. Hắn đưa tay lên xem giờ, mới hơn 5 giờ sáng, còn sớm quá. Nhưng hắn không muốn ngủ thêm, có lẽ là một ly cà phê sẽ tốt hơn. Hắn đưa tay dọn sắp tài liệu bừa bộn trên chiếc bàn làm việc cho vào ngăn tủ. Cạnh đó chiếc tivi trên bàn vẫn còn đang bật, màn hình đang ở chế độ chờ. Hắn nhấp chuột đóng tất cả các trang để khởi động và tắt máy. Hắn cua tay lấy chiếc điện thoại di động đặt sát đó, đi ra tới cửa tắt đèn và rời khỏi phòng làm việc. Lúc này trời vẫn còn chập choạng tối, chưa sáng hẳn. Từ lầu 2 nơi làm việc, hắn cuốc bộ theo cầu thang đi xuống dưới sảnh và hướng ra cổng cơ quan. Hắn chợt nhớ hôm qua bà hắn có gọi điện cho hắn, biết là hôm nay sẽ xuống đây đi khám bệnh cho mẹ, có thể là trưa nay sẽ ghé lại nhà hắn. Lần nào cũng như vậy, nếu có dịp là ba mẹ lại ghé thăm một lần. Mẹ sẽ đi chợ và nấu cho hắn những món ăn mà hắn thích. Hắn thích những món ăn do mẹ hắn nấu, nó rất ngon và bổ dưỡng. Điều hắn không thích là ba mẹ hắn tiếp tục kêu ca về việc lập gia đình cho hắn. Hắn cũng thấy tội cho ba mẹ mình, nhưng mà công việc ở phòng điều tra quá bận, hắn không có thời gian để yêu đương hay tìm hiểu người con gái nào. Mà nói thật ra, hắn cũng từng yêu một người bạn cùng lớp thời học phổ thông. Giờ đây cô ấy đã có gia đình và có con. Thế là từ đó đến giờ, hắn không nghĩ là hắn sẽ yêu ai nữa. Chào đại úy. Người trực cổng giơ tay chào. Tiếng chào của người trực cổng làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Dũng. Hắn định thần mỉm cười và giơ tay chào lại. Chồng anh có vẻ mệt mỏi, công việc vẫn tốt chứ? Vâng, cảm ơn anh quan tâm. Tôi chắc là cần một ly cà phê cho tỉnh táo. Dũng vừa nói vừa đưa mắt nhìn quán cà phê bên đường, rồi hắn giơ tay cáo biệt, tiếp tục đi về phía quán cà phê ở bên đường. Lúc này ngoài trời có thể nhìn rõ mặt người. Quán cà phê mới dọn bàn ghế ra. Những quán cà phê ngoài trời lạ vậy, cứ sáng sớm dọn bàn ghế ra, đến giờ đóng cửa thì thu xếp lại. Còn sớm quá để có một vị khách nào. Có lẽ Dũng là vị khách đầu tiên của quán. Hắn gọi một ly cà phê, kèm thêm một gói thuốc Caravan. Quán này hắn và đồng nghiệp thường lui tới. Cà phê ở đây ngon, đậm chất, với lại vì nó được nằm trước cơ quan, khi giải lao cũng như công việc rất thuận lợi. Nhắc đến công việc, hắn lại nhớ bản thân đang gặp phải một vụ án hóc búa và kỳ bí. Cách đây 7 ngày, hắn nhận được một tin báo có một án mạng. Ngay lập tức tổ điều tra lại có mặt tại hiện trường. Tại hiện trường, một nạn nhân nam chết trong tình trạng khỏa thân. Trên thân thể không có bất kỳ dấu vết gì bị đánh đập. Đại khái là không tồn tại bất cứ dấu vết nào bị tấn công. Khi mổ tử thi khám nghiệm thì cũng không xác định được nguyên nhân gây ra cái chết, chỉ biết là đứng tim đột ngột mà chết. Điều lạ là tại hiện trường, khi mới bước vào căn phòng đó, Dũng nhận thấy có một không khí rất khó tả. Nó ảm đạm và nặng nề, mà không riêng gì hắn, mà hình như tất cả những ai có mặt ở đó hôm đó đều nhận ra điều này mà họ không nói ra. Nơi nạn nhân chết có một vùng nước tiểu của chính nạn nhân, còn khuôn mặt của nạn nhân thì rất khác thường. Dũng có cảm giác các giác quan của nạn nhân đã bị bung ra hết xí phách, miệng thì há hốc, đôi mắt trợn ngược như lồi ra ngoài, trong ánh mắt như tồn tại cái gì đó ghê gớm. Nạn nhân đã sợ hãi điều gì chăng? Theo như người nhà nạn nhân cho biết, sáng không thấy con dậy ăn sáng, người mẹ vào trong phòng định đánh thức con dậy thì phát hiện nạn nhân đang trần truồng ngồi quay người vào trong tường, nhưng mặt thì quay ra sau và đã chết. Trong đêm hôm đó cả nhà ngủ say nên cũng không thấy gì xảy ra cả. Kiểm tra nhà cửa không mất bất cứ thứ gì, cũng như không có dấu hiệu đột nhập từ bên ngoài. Vậy thủ phạm là ai và đã giết chết nạn nhân như thế nào? Đã hơn 8 năm làm việc tại đội điều tra, giờ cũng là tổ trưởng trong đội điều tra, trải qua biết bao nhiêu vụ án giết người rùng rợn và tinh vi, nhưng chưa bao giờ bế tắc như vụ án này. Đã 2 đêm nay hắn ăn ở tại cơ quan để nghiên cứu về tài liệu, hồ sơ của vụ án, để tìm ra chút manh mối, nhưng vẫn chưa thấy gì. Thật ra cái chết này đã có kết luận của điều tra. Theo những gì xét nghiệm tử thi của đội pháp y thì nạn nhân có dấu hiệu bị trúng gió mà chết. Cũng có thông tin là trước cái đêm định mệnh đó, nạn nhân đã uống bia, và kết quả pháp y cũng đã chứng thực. Nhưng với con mắt của một cảnh sát điều tra dày dặn kinh nghiệm, Dũng thấy còn nhiều dấu hiệu khả nghi linh cảm cho hắn thấy đây là một vụ án giết người, và hung thủ là một kẻ rất cao tay và tinh vi. Nhưng động cơ giết người thì vẫn còn là một dấu hỏi lớn trong đầu của hắn. Dù hắn đã xin phép cấp trên để tiếp tục điều tra, nhưng với kết quả pháp y và kết quả điều tra ban đầu thì kết luận của cái chết này là do nạn nhân đã uống bia, khi ngủ không mặc kín người nên bị trúng gió mà tử vong. Vụ án này coi như đã khép lại. Đối với Dũng, những gì hắn thấy tại hiện trường và linh cảm của một cảnh sát điều tra thì kết quả điều tra ban đầu này chưa thuyết phục, nên hắn vẫn âm thầm tiếp tục điều tra, mong tìm ra chút manh mối. Nhưng xem ra những gì hắn thu thập được mấy hôm nay cũng chẳng có gì khả quan hơn. Bế tắc vẫn là bế tắc. Lúc này mặt trời đã lên, nhưng vạt nắng bắt đầu nóng hơn. Mới sớm trời mà đã bức bối, báo hiệu cho một ngày oi bức nữa. Bên kia đường, trụ sở công an tỉnh sừng sững như bức tường thành che đi những tia nắng trải dài xuống. Phía trước là khuôn viên sân vẫn chưa có chút ánh nắng nào. Giữa sân có một cột cờ vàng với lá cờ rủ xuống. Gần hơn nữa, ngoài cổng đã thấy lác đác vài người vào trong cơ quan. Trong quán đã có nhiều khách hơn. Dũng đưa tay lên nhìn vào đồng hồ, đã 6:15. Hắn đưa tay về phía quầy ra hiệu tính tiền. Hắn rời quán và đi tới một quán phở ở gần đó. Dũng đứng lên tính tiền và nhanh chóng rời khỏi quán. Lúc này xe cộ đã lưu thông trên đường đông. Hắn giơ tay ra hiệu xin đường và băng qua đường vào cơ quan. Đã thay ca, vì tại cổng một người trực khác chào hắn, không phải là người hồi sáng sớm hỏi thăm. Hắn định đi nhanh lên cầu thang lầu 2 và hướng tới phòng làm việc. Chiếc tay nắm cửa trở nên lạnh ngắt khi hắn nắm vào. Hắn cảm thấy lạ, vì sao nó lại trở nên lạnh lẽo như thế. Từ từ cánh cửa hé mở, hắn bước vào bên trong. Một không khí ảm đạm tràn ngập khắp căn phòng, nó âm u và nặng nề. Hắn thấy ngột ngạt quá. Hắn chăm chú nhìn kỹ vào trong căn phòng. Phòng vẫn chưa có ai. Hắn chép miệng, tối quá. Sau đó tiến về hướng cửa sổ. Tiếng giày của hắn va vào nền phát ra từng nhịp theo tiếng bước chân. Hắn vung tay vén tấm màng bên cửa sổ vào hai khung ở hai bên. Sau đó hắn mở bung hai cánh cửa gỗ đẩy mạnh ra ngoài. Cánh cửa bung mạnh ra, va vào tường phát thành tiếng. Những tia nắng tràn vào căn phòng làm cho nó sáng lên hẳn. Hắn thích thú đứng bên cửa sổ cho nắng chiếu vào mặt. Điều đó làm cho hắn dễ chịu và đầy sức sống hơn. Hắn như rũ bỏ được sự mệt mỏi, quay người lại và tiến về phía bàn làm việc của mình. Trong học bàn có sấp tài liệu. Hắn lấy bỏ vào chiếc cặp táp rồi tiến ra cửa, khép cửa lại. Dũng dắt chiếc xe gắn máy từ luồng để xe ra ngoài và quay đầu xe lại. Nhà xe còn vắng vẻ, dàn xe gắn máy chỉ có 2-3 chiếc. Bên kia những chiếc ô tô công dụng đang đậu, hình như 2-3 chiếc gì đó. Hắn cũng chẳng để ý nhiều. Sau khi dắt xe ra, hắn mang nón bảo hiểm lên đầu, chà khóa vào ổ, bật công tắc và bấm nút để. Chiếc xe không nổ, chỉ nghe tiếng lạch cạch. Có lẽ do máy để nguội lâu nên khó nổ. Hắn đưa chân phải đạp xuống cần khởi động vài cái thì chiếc xe nổ máy. Hắn chạy xe ra khỏi cổng cơ quan, sau đó hòa vào trong dòng người đang lưu thông ở trên đường. Trong đầu của Dũng bây giờ tồn tại những câu hỏi lớn. Hắn đăm chiêu suy nghĩ rất lung. Hắn nghĩ đến giả thuyết rằng nạn nhân bị hung thủ dùng khí độc giết chết, vì những biểu hiện như há hốc mồm, căng cơ, trợn mắt, có khả năng hít phải khí độc. Nhưng điều nghịch lý đó là loại khí độc đó là gì mà khi xét nghiệm độc tính không tìm thấy. Trong khi đó trên người của nạn nhân không có bất kỳ dấu vết gì bị khống chế. Nếu hung thủ dùng một lượng lớn khí độc thì nạn nhân có thể tỉnh giấc khi thấy khó thở và kháng cự. Còn nếu dùng từ từ và ít để nạn nhân chết một cách từ từ thì lại không đúng, vì tư thế mà nạn nhân bức tử rất khác thường. Việc dùng khí độc rất khó khăn và nguy hiểm. Nhưng thời gian nạn nhân tử vong được xác định là khoảng 11 đến 1 giờ đêm. Khoảng thời gian đó thì giấc ngủ chưa sâu, nên nạn nhân và người nhà dễ dàng tỉnh giấc. Trong khi người nhà nạn nhân lại cho biết không nhận thấy điều gì bất thường. Cũng có thể hung thủ chính là người nhà của nạn nhân, nhưng không có bất cứ dấu vết gì chứng tỏ tên hung thủ này rất tinh vi, chuyên nghiệp và có thể nói là xuất quỷ nhập thần. Mà quan trọng hơn hết, động cơ để hung thủ ra tay sát hại là gì? Vì tài sản thì không phải, vì nhà nạn nhân khai báo không mất gì, còn nạn nhân thì chắc chắn không có tài sản lớn. Chỉ còn giả thuyết hợp lý nhất là giải quyết ân oán cá nhân. Nhưng nạn nhân có mối thù hận với ai mà dẫn đến việc hung thủ phải ra tay sát hại? Hay là đây là một vụ thanh trừng để bịt đầu mối? Đang lên cơn cao độ của dòng suy nghĩ thì Dũng nhận thấy tay lái bị lạng vạng. Hắn nhanh chóng xi nhan tấp vào lề đường. Chiếc bánh xe sau xẹp lép, bánh xe bị gì đó đâm thủng, không còn một chút hơi. Hắn cảm thấy bực bội trong người, mới sớm sao mà xui quá. Nhìn chiếc ngó sau, hắn cũng chẳng thấy một tiệm sửa xe nào. Hắn đành xuống xe dắt bộ, mong tìm được một tiệm sửa xe ven đường. Nắng đã gắt hơn, mồ hôi thấm ướt chiếc áo thun mà Dũng đang mặc. Hắn đẩy xe vào một tiệm sửa xe, rồi kéo một chiếc ghế nhựa ngồi. Hắn lấy điếu thuốc trong bọc và châm lửa, rồi quan sát tiệm sửa xe. Tiệm sửa xe chưa có khách, có lẽ mới mở cửa. Bên trong nhiều xe đã bị tháo ra, phụ tùng đang nằm bừa bộn trên nền. Phía trên và hai bên tường treo đầy phụ tùng xe máy, như là yếm yên ruột. Người thợ sửa xe tươi cười nhanh chóng bưng một thau nước lạnh, rồi đẩy lùi chiếc chân chống giữa của chiếc xe gắn máy, lôi hộp phụ tùng và nhanh chóng lôi ruột của xe ra ngoài. Bơm căng lên và cho thau nước bên cạnh để kiểm tra lỗ thủng. Công việc diễn ra nhanh chóng và thành thục. Bất chợt chuông điện thoại đổ, Dũng đưa tay vào túi quần lấy điện thoại và bấm nghe. Alo, con nghe nè ba. À, ba mẹ đang đứng trước nhà con. Con đi làm rồi sao? Tiếng đàn ông hỏi. Dạ, ba mẹ đợi một chút, con về liền. Hắn trả lời và nghe đầu dây bên kia tiếng ừ của ba mình. Dũng tra khóa vào ổ, đẩy hai cánh cửa rồi mời cha mẹ vào trong nhà. Căn nhà cấp 4 hắn thuê cũng ở được 4 năm nay. Nhà rộng rãi và thoáng mát, nhà tắm và nhà bếp đầy đủ cả. Cách sắp xếp ngăn nắp trong căn nhà nói lên rằng chủ nhân của nó là một người kỹ tính. Thật ra hắn có xuất ở khu tập thể của đội điều tra, nhưng từ 4 năm nay hắn thuê ở ngoài vì cần có không gian yên tĩnh để chú tâm cho công việc, cũng như tiện cho việc gặp gỡ bạn bè. Hắn không phải là mẫu người thích sống gò bó. Chiếc phòng khách với bộ sofa nâu đã cũ, trên chiếc bàn bằng kính trong đặt một chai nước lọc, một bộ bình trà, một chiếc gạt tàn thuốc lá với đầy tàn thuốc nham nhở. Hắn hút thuốc nhiều, đặc biệt là khi nào hắn cần tập trung suy nghĩ thì hắn hút lại càng nhiều. Mẹ hắn đã khuyên hắn nên bỏ thuốc. Hắn biết mẹ mình không thích điều đó vì lo lắng cho sức khỏe của hắn. Hôm nay mẹ hắn xuống đây để khám bệnh, lại là căn bệnh dạ dày hành hạ. Hắn thấy thương mẹ nhiều. Từ khi học đại học xong, hắn chưa có thời gian bên gia đình, ba mẹ mình nhiều, công việc bận rộn mà thường xuyên quá. Lâu lâu lễ Tết cũng không về được vì công việc cứ phát sinh từng ngày. Hắn từ cơ quan về là để đưa cho ba mẹ của hắn chìa khóa nhà. Có gì trưa nay sau khi khám bệnh xong thì ghé nhà hắn nghỉ ngơi, chiều mới về lại trên nhà. Từ nhà xuống đây khoảng 40 cây số, bà hắn chở mẹ bằng chiếc xe gắn máy đi lại cho tiện. Cũng vì sợ làm phiền công việc của hắn nên bà hắn phải đi cùng để đưa đón vợ. Biết hắn luôn bận rộn nên sau khi nhận chìa khóa, hai người bảo hắn cứ đi làm, có gì trưa về ăn cơm là được. Hắn đứng dậy vào trong phòng làm việc lấy một ít đồ và cáo biệt ba mẹ mình, lấy xe rời khỏi nhà. Đúng là hôm nay hắn có chút việc phải làm. Hắn phải trở lại nhà của nạn nhân để tìm hiểu thêm một vài việc. Nhà của nạn nhân nằm trong một con hẻm nhỏ, căn nhà không to lắm nhưng được cái cũng rộng rãi. Sau khi vụ án kết thúc, hắn đã trở lại đây hai lần, mong tìm chút manh mối nào đó, nhưng vẫn không có gì. Điều tra vẫn bế tắc nên hắn quyết định quay lại lần nữa. Hắn đỗ chiếc xe gắn máy trước cổng sắt đã cũ và nhiều chỗ đã rỉ sét. Hắn gọi to vào bên trong nhà. Bên trong nhà thấp thoáng một người đàn bà trạc tứ tuần đi ra. Khuôn mặt người đàn bà ánh lên vẻ sầu não, khuôn mặt bơ phờ mệt mỏi vì vừa mất đi đứa con trai. Nỗi đau đớn và mất mát vẫn chưa nguôi ngoai. Vừa ra đến cổng thì người đàn bà đã mở lời. Anh lại đến nữa à? Không phải là có kết quả điều tra rồi sao? Vâng, đã có kết luận nhưng mà tôi muốn chắc chắn một số chuyện. Vâng, mời anh vào trong nhà uống ly nước. Người đàn bà vừa nói vừa đưa tay mở khóa cổng, đẩy cánh cổng ra để cho khách dắt chiếc xe vào. Sau khi gạt chân trống dựng xe ngoài sân, Dũng theo chân người đàn bà vào bên trong. Tuy mới tới ngạch cửa, nhưng hương nhan thở thoang thoảng và đôi lúc rất nồng cứ xông vào mũi của hắn. Chiếc phòng khách rộng chừng 20 mét vuông, ngay bên trái cánh cửa bên trong sát tường đặt một bộ ghế bằng gỗ chạm khắc với lớp sơn màu nâu đã bạc. Cạnh đó chiếc bàn cũng bằng gỗ, phía trên có một tấm kính chẳng lên một tấm rèm. Trên mặt bàn dưới lớp kính là những bức ảnh của gia đình cũ có mới có, nằm ngổn ngang không theo một trật tự nào. Trên bàn có một khay đựng những chiếc ly sứ con với một bình trà nhỏ. Tiếp đó một chiếc tủ bàn đựng chiếc tivi 21 inch đã cũ, bên dưới một chiếc máy đọc nhạc. Hướng đối diện với cửa vào, sát tường một tủ thờ với khói nhang còn đang bay nghi ngút. Trên đó có nhiều di ảnh cùng đặt. Bên trái góc tủ bức di ảnh của nạn nhân được đặt ngay ngắn. Trên lư hương những cây nhan vẫn đang đỏ lửa với làn khói lan tỏa. Dũng xin phép người đàn bà đến bên bàn thờ, châm một cây nhang và cắm vào lư hương. Người đàn bà mời hắn ngồi xuống ghế, rót ly nước trà từ cái bình nhỏ và đẩy về phía hắn. Không biết hôm nay anh đến có chuyện gì không? Vâng, cũng không có gì cả. Tôi chỉ muốn xem xét lại phòng ngủ của cháu được không ạ? Dũng dò hỏi và xin phép người chủ nhà. Chúng tôi nhận được kết quả của các anh, bảo cháu bị trúng gió mà chết. Người đàn bà đưa tay lau hàng nước mắt cứ chực chờ tuôn trào trên đôi mắt của một người mẹ vừa mất con. Xin lỗi vì đã làm phiền gia đình nhiều. Dũng hơi áy náy vì đã khơi dậy nỗi lòng của người đàn bà. Không sao, anh cứ tự nhiên mà làm công việc của mình. Người đàn bà vừa nói vừa vuốt lại khuôn mặt cho tỉnh táo rồi nói tiếp. Thôi anh cứ tự nhiên đi, tôi xuống phụ con gái chuẩn bị bữa trưa. Sau đó người đàn bà đứng dậy chào hắn và đi xuống dưới nhà. Dũng cũng đứng dậy chào người đàn bà vì hắn biết phòng của nạn nhân ở đâu. Với lại hắn trở lại đây 2 lần nên không cần ai chỉ dẫn thêm. Với lại một mình hắn thì công việc cũng tự nhiên hơn. Hắn không thích bị ai xăm soi hay nhòm ngó lúc hắn làm việc. Những người trong nhà này cũng đã quen hắn nên không có gì quá khó khăn. Hắn tiến lại trước phòng của nạn nhân. Căn phòng của nạn nhân nối liền và nằm bên phải căn phòng khách. Hắn vặn nắm cửa, cánh cửa nhẹ nhẹ đẩy ra. Hắn không bước vào bên trong vội mà đứng ngay ở ngoài cửa. Hắn chăm chú quan sát trong phòng. Căn phòng không có gì khác, các đồ dụng của nạn nhân vẫn còn nguyên. Người nhà nạn nhân cũng chưa ai muốn vứt bỏ đi, họ muốn giữ lại vì đó là một phần của ngôi nhà. Hắn tiến vào bên trong căn phòng, đến bên cạnh chiếc bàn học của nạn nhân bên cửa sổ. Trên bàn có vài cuốn sách giáo khoa lớp 12 được xếp ngay ngắn, trên nhãn có ghi tên Nguyễn Đại Lãnh, được viết hoa. Đó là tên của nạn nhân. Nạn nhân chỉ mới vừa thi đại học, kết quả còn chưa biết thì đã tử nạn, thật là nghiệt ngã. Gần đó một lọ đựng vài cây viết. Thường thì bàn học của nam sinh rất đơn giản, không màu mè, hoa lá như của nữ. Căn phòng này hắn đã kiểm tra kỹ lưỡng từng ngóc mấy lần trước, không có một dấu vết gì. Lần này hắn quyết định kiểm tra thêm một lần nữa, xem thử trước khi chết nạn nhân có bút tích gì không. Nghĩ vậy hắn cầm từng quyển sách, quyển vở rồi ngồi lật từng trang, kiểm tra tỉ mỉ. Đã hơn 9:30 sáng, hắn xin phép và dắt xe ra khỏi cầm, khẽ cúi chào người đàn bà, lên xe rổ ga và rời khỏi ngôi nhà. Đã tới giờ hẹn với Liên. Liên là bạn gái của hắn. Nghe nói họ đang hẹn hò trước khi nạn nhân chết. Hắn hẹn cô ta để tìm hiểu một vài vấn đề, mong có chút tiến triển khả quan hơn. Hắn nhấn thêm chút ga cho xe chạy nhanh hơn. Trong đầu của hắn vẫn không quên cái cảm giác lúc nãy. Sau khi hầu như lật tất cả các sách vở của nạn nhân, hắn không thấy có chút manh mối nào. Hắn bắt đầu thu xếp sách vở lại chỗ cũ để rời khỏi căn phòng thì có một cuốn sách rơi xuống nền nhà. Hắn cúi xuống định nhặt lên thì ánh mắt của hắn liếc nhìn thấy dưới bàn nơi góc chân sát bức tường có một cục giấy nhỏ bằng nửa đầu ngón tay bị vo lại. Hắn đưa tay nhặt lên và nhẹ nhàng mở ra xem. Màu giấy hình chữ nhật nhỏ như nhàu nát được mở ra, bên trong chỉ có 3 chữ được viết bằng mực đỏ. Các chữ đều đã bị nhàu theo tờ giấy nhưng vẫn còn đọc được 3 chữ: Nhật ký ma. Bất chợt từ đâu đó một luồng gió lạnh ập vào trong căn phòng, trong khi ngoài trời nhiệt độ đang nóng tới 30 mấy độ. thì cơn gió này ở đâu ra? Xung quanh thì nhà cửa đã che khuất, một hiện tượng hắn không thể nào giải thích được. Chưa hết, hắn kiểm tra nét chữ thì có thể đây là dòng chữ của nạn nhân đã viết. Vậy những chữ viết hoa này có ý nghĩa gì chăng? Nó nói đến một cuốn nhật ký nào đó, hay đây là ám hiệu chỉ một biệt hiệu của một người nào đó ẩn danh, hay là nó ám chỉ bí danh của hung thủ? Hắn cho xe tấp vào một quán cà phê, cho xe đi vào chỗ dừng và đi vào bên trong quán. Lúc này trong quán chỉ có mấy bàn có khách, những khuôn mặt của các cô cậu non trẻ, tóc tai đủ kiểu. Nhiều cậu tóc tai đỏ vàng, tay thì cầm điếu thuốc phì phèo, khói thuốc tỏa xanh cả một góc. Gần đó một bàn với vài cô cậu đang sát phạt vài ván lá bài, lâu lâu lại văng ra vài câu chửi tục. Lớp trẻ bây giờ có một phần là cô ấm cậu chiêu, quý tử con nhà có tiền, theo thói đua đòi ăn chơi. Chúng cứ lao vào các cuộc chơi bời, không một chút bận tâm cho tương lai, mà cũng có thể vì bố mẹ của chúng đã lo dùm. Tất cả chúng lạc phương hướng và không định hướng được giá trị của bản thân. Những thành phần này, họ cứ tưởng mình danh giá, đáng tự hào, nhưng thực chất chỉ là gánh nặng của xã hội. Dũng nghĩ vu vơ và tìm cho mình một chiếc bàn, một góc yên tĩnh để ngồi vào. Một nữ tiếp viên còn trẻ trong quầy đi ra, tiến về phía hắn đang đứng trước mặt và lịch sự hỏi: "Dạ, anh uống gì?" "Cho anh một chai coca lạnh." "Anh có hẹn với Liên, hôm nay Liên có đi làm không em?" "Dạ, anh đợi cho một chút." Người tiếp viên nói xong đi vào bên trong quán nơi quầy tiếp tân, nói to nhỏ với một cô gái và chỉ về phía hắn. Một lúc sau, Liên đi ra với chiếc khay trên bàn, được một lon coca và một ly đá. Trước đó Dũng đã từng gặp Liên một lần, cũng chỉ là để hỏi về Lãnh, bạn trai của Liên và nạn nhân của vụ án. Liên có khuôn mặt dễ nhìn, làn da trắng mịn, dáng người cao. Tới nơi, cô gái mở một nụ cười chào hắn và đặt lon coca và ly đá trên bàn. Hắn chào lại và mời cô gái ngồi xuống chiếc ghế đối diện. "Em uống gì?" "Dạ không, không biết hôm nay có chuyện gì anh muốn gặp em?" Cô gái vào thẳng vấn đề. "À, anh muốn hỏi em một số vấn đề về Lãnh, em không bận chứ?" Hắn đưa mắt dò hỏi cô gái. "Vâng, anh cứ nói." "Thực sự Lãnh không có thù hằn gì với ai chứ? Em nhớ kỹ lại xem." Hắn hỏi như vậy vì câu này hắn đã hỏi từ lần đầu tiên gặp Liên, và câu trả lời hôm đó là không. Cô gái nhìn hắn lắc đầu rồi nói: "Thực sự là em không biết gì hết, tụi em cũng mới chỉ quen nhau thôi anh. Lãnh là một người tương đối hòa đồng. Theo như em biết thì trên trường lớp Lãnh không có gây sự với ai, mà để cho người khác ghét. Còn việc Lãnh có gây sự với ai ở nơi nào khác thì em không biết." "Vậy trước khi gặp nạn, Lãnh có kể chuyện gì với em không? Ý anh là những cái ngày trước đó?" "Dạ không, mấy ngày trước khi anh Lãnh đi, bọn em chỉ bàn chuyện thi đại học vừa qua và mấy chuyện lặt vặt giữa hai đứa." "Nhật ký ma có để lại cho em ấn tượng gì không?" Dùng cố nhấn mạnh ba chữ nhật ký ma, và cũng không biết tại sao mình lại hỏi câu này. Cô gái ngồi im mắt cúi xuống, sụt sịt như khóc. Có lẽ vì nhắc đến cái chết của người yêu làm cho cô gái buồn, hay câu hỏi này hé lộ ra điều gì. Hắn thầm nghĩ và nhìn chăm chú vào cô gái, mong chờ đợi câu trả lời. Cô gái đưa tay gạt những giọt nước mắt trên má, ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt và chậm rãi nói: "Có người nói Lãnh chết là do ma ám. Em cực kỳ sợ ma anh ạ. Lãnh yêu em, Lãnh biết điều đó và chưa bao giờ Lãnh nói chuyện ma quỷ gì trước mặt em cả. Theo như em biết, Lãnh không có thói quen viết nhật ký, và hình như là chưa bao giờ viết nhật ký cả. Cũng vì bọn em mới quen nhau nên em cũng chưa biết gì về các mối quan hệ bạn bè của Lãnh. Những gì em biết em đã nói với các anh rồi." "Lãnh có nhiều bạn bè phải không em?" Dũng hỏi tiếp. "Dạ, Lãnh hoạt động nên có nhiều bạn bè. Ngoài bạn bè ở trên trường lớp thì Lãnh còn có bạn ở nhà. Nghe đầu cũng có một vài người bạn trên Tân Sơn và Song Pha nữa. Nhưng em chỉ biết bạn trên trường của Lãnh thôi." Xem ra cũng chẳng có gì khá hơn. Có thể thực sự cô gái này không biết nhiều về người yêu của mình. Cô gái đã trả lời một cách rõ ràng rằng cô ta không biết gì về ba từ nhật ký ma. Như vậy cũng xem như là chẳng tiến triển gì. Hắn cảm ơn cô gái, tính tiền và không quên lời dặn: nếu nhớ ra điều gì hãy gọi cho hắn. Sau đó hắn rời quán cà phê và trở về nhà. Như vậy không phải hôm nay không thu thập được gì. Với việc phát hiện ra mảnh giấy với ba từ nhật ký ma, Dũng có linh cảm có thể mấu chốt nằm ở đây. Theo như Liên thì nạn nhân không có thói quen viết nhật ký. Với lại trong quá trình điều tra, đội điều tra đã tìm kiếm nhưng không phát hiện ra bất kỳ quyển nhật ký nào. Có thể lắm đây chính là bí danh của hung thủ đã sát hại Lãnh. Nhưng việc tìm ra kẻ bí danh này không phải dễ dàng. Có thể đưa ra giả thuyết thế này: Lãnh đã có một mối quan hệ với một tổ chức tội phạm nào đó và phát hiện ra điều bí mật gì của bọn chúng, và bọn chúng đã cử sát thủ đến để trừ khử nhằm bịt đầu mối. Nhưng nhật ký ma là bí danh của sát thủ hay là tên của tổ chức đó? Trong 8 năm làm điều tra dưới tỉnh, hắn nhớ là chưa bao giờ gặp bí danh này. Cái này hắn cần kiểm tra lại hồ sơ lưu trữ để xác minh. Nhưng quan trọng hơn hết, hung thủ đã dùng hung khí gì và cách thức gì để thực hiện tội ác là như thế nào? Ba mẹ của hắn đã về, nhà không khóa cửa và chiếc Honda đang dựng ở trong nhà. Hắn cho xe vào trong nhà, không có ai ở phòng khách. Nhà hình như mới lâu dọn vì nền nhà vẫn còn có chỗ chưa khô. Hắn cảm thấy trong lòng dễ chịu và mát mẻ khác xa với cái không khí oi bức ở bên ngoài. Hắn đi nhanh vào trong phòng làm việc cất chiếc cặp táp. Sau đó hắn đi xuống dưới nhà. Ở gian nhà bếp trên chiếc bàn ăn, thức ăn đang được bày ra. Mẹ hắn ở bên bếp, hình như đang làm món trà ram mà hắn thích. Nhìn mẹ mồ hôi rễ rãi do sức nóng của chiếc bếp ga mà hắn thấy lòng lao xao vô cùng. Hắn thầm cảm ơn người mẹ đã vì con cái mà chịu nhiều vất vả. Hắn bước tới chào mẹ và tỏ vẻ trách mẹ vì đang bệnh tật mà cứ ham việc. Mẹ hắn chỉ tươi cười nhìn hắn. Hắn hỏi mẹ về căn bệnh. Theo như những gì phía bác sĩ nói thì bệnh của mẹ hắn phải uống thuốc trong một thời gian để xem kết quả thế nào. Mẹ hắn cho hắn biết hôm nay sẽ ở lại, có thể mai mới về. Điều đó làm cho hắn rất vui vì lâu hắn mới được gần gũi bố mẹ. Sau cuộc nói chuyện ngắn, mẹ hắn kêu hắn tranh thủ đi tắm cho mát mẻ rồi ra ăn cơm. Lúc này ba hắn từ trong nhà tắm bước ra. Hắn chào ông và đi vào phòng ngủ lấy đồ để đi tắm. Bữa cơm trưa diễn ra với không khí ấm cúng của gia đình. Từ lúc học đại học cũng như đi làm, Dũng luôn mong muốn có nhiều bữa cơm chung với gia đình. Hắn làm việc dưới tỉnh, nhà ba mẹ chỉ ở cách chừng 40 cây số. Nhưng thường thường thì hắn mới về thăm gia đình hoặc ba mẹ hắn thân trinh xuống thăm hắn. Vì công việc của hắn rất bận rộn, đôi khi lại không có ngày nghỉ, cho nên với những bữa cơm thế này thì hắn rất trân trọng và biết ơn. Ba mẹ hắn lúc nào cũng thế, lo lắng và hỏi han nhiều chuyện, từ công việc tới cách ăn uống, cách sinh hoạt, y như rằng trong mắt của hai người hắn chưa bao giờ là lớn, là trưởng thành cả. Như mẹ hắn, căn bệnh dạ dày hành hại bà nhiều, không hại vì ham tiếc công việc, cũng như lo lắng cho gia đình mà không chịu đi chữa trị sớm, chỉ đợi đến khi nào hắn nặng lời mới chịu đi. Cái nghề giáo viên của ba mẹ hắn bèo bọt lắm, thấp thỏm với mức sống hiện tại. Nhiều lắm thì cũng chỉ dạy được vài năm nữa là về hưu. Lương hiện tại của hai người cộng lại chỉ đủ trang trải ở nhà, cũng không đến nỗi túng thiếu. Cũng không ngoài dự đoán của Dũng, người đàn bà bắt đầu gợi mở câu chuyện. Không biết bao giờ cha mẹ mới có cháu bé đây, còn không định lấy vợ à? Người đàn bà hỏi mà liếc sang nhìn chồng và Dũng để đợi câu trả lời. Mẹ, chuyện đó từ từ rồi tính. Con biết ba mẹ mong đợi nhiều, nhưng mà công việc của con bận quá, con cũng chưa có nghĩ đến điều này. Hắn vừa nói vừa chậm rãi gắp một miếng thịt kho đặt vào chén của mẹ. Người đàn bà với những nếp nhăn hẳn rõ trên đuôi mắt đặt chén cơm xuống bàn, nói như vẻ trách móc. Mẹ biết công việc của con bận, nhưng mà chuyện gia đình con phải tính. Con đâu còn có trẻ nữa, đã ngoài 30 rồi còn gì. Giờ này đáng lẽ ra cái tuổi của ba mẹ, nhiều người đã có cháu bé rồi. Đằng này... Người đàn bà ngừng lại một chút với vẻ ngập ngừng rồi nói tiếp. Biết đâu lỡ một ngày mẹ mày mất đi mà chưa có cháu bé thì tủi lắm. Người đàn bà như khóc, bữa cơm trở nên thầm lặng và nặng nề hơn. Người chồng nhìn vợ cũng thấy tủi cho mình, nhưng cũng thương con nên cũng mở lời khuyên nhủ. Mẹ con cũng chỉ vì muốn con có một mái ấm thôi, có dâu có cháu cho nó vui cái tuổi già. Rồi quay sang người vợ đang sụt sùi mà nói: Thôi bà nó, con nó cũng lớn rồi, chắc thì nó cũng đang nghĩ. Việc nó thì cứ để nó biết mà liệu. Bữa cơm trở nên thầm lặng hơn bao giờ hết, ai cũng chẳng nuốt trôi. Thật ra Dũng không phải là không nghĩ đến chuyện vợ con, hắn cũng khổ tâm với chuyện này nhiều. Một phần vì công việc của hắn quá bận rộn, với lại công việc của hắn có phần nguy hiểm nhất định, hắn sợ vợ con bị liên lụy. Với lại tìm một người phụ nữ mà chấp nhận hay thấu hiểu công việc của hắn không phải dễ. Đối với hắn, vợ chồng không phải là sự hòa hợp giữa hai người để làm một công việc là duy trì nòi giống. Vợ chồng là phải luôn đồng cảm, thấu hiểu và chia sẻ cho nhau. Hắn sợ sẽ không đem lại bình yên và hạnh phúc cho bất kỳ người phụ nữ nào đến với hắn. Bữa cơm kết thúc trong sự thầm lặng, hắn phụ mẹ dọn dẹp những đồ trên bàn. Trong lúc này hắn không thấy trách mẹ mình, mà ngược lại hắn thấy mình còn thương mẹ hơn. Hắn mời ba mẹ mình vào nghỉ trưa, sau đó tiến vào trong phòng làm việc và khép cửa lại. Nơi chiếc bàn đặt chiếc máy vi tính, chiếc cầm đựng tài liệu vẫn còn đó. Hắn kéo chiếc ghế ra ngồi vào và giở cặp táp lấy tài liệu. Hắn lôi những bức ảnh chụp tại hiện trường nơi mà Lãnh chết, một sấp ảnh với nhiều góc khác nhau của xác chết. Hắn chăm chú soi vào từng bức ảnh, thật sự không có gì. Những bức ảnh này hắn đã xem đi xem lại đến hàng trăm lần, vẫn không phát hiện ra điều gì cả. Nhưng hắn tự hỏi cái không khí ớn lạnh và ảm đạm, như có cái gì đó bao trùm hiện trường vào ngày hôm nay, đó là cái gì? Hôm đó như thoang thoảng cái mùi thối rữa của xác chết. Nó không rõ ràng, nhưng chắc chắn là cái mùi đó. Hắn không nhầm vào đâu được, vì hắn đã tiếp xúc với cái mùi này nhiều. Nhưng cái mùi đó ở đâu ra, trong khi xác nạn nhân chưa bị thối rữa? Cũng có thể đó là một loại khí độc mà hung thủ đã dùng để giết nạn nhân. Nhưng xét nghiệm thì chẳng phát hiện ra cơ thể nạn nhân bị nhiễm gì cả. Lúc này trong đầu của hắn chợt nhớ đến phát hiện hồi sáng về ba chữ nhật ký ma. Không chần chừ nhiều, hắn thu xếp tất cả các bức ảnh trên bàn lại cho vào cặp táp, khóa lại và xách ra khỏi phòng làm việc. Bên ngoài phòng, ba mẹ của hắn đang nằm trên giường xem tivi. Hắn tới thưa với ba mẹ mình, hắn lên cơ quan có chút việc gấp. Ba mẹ cứ ở nhà nghỉ ngơi, có chuyện gì thì điện thoại, tối hắn sẽ tranh thủ về sớm ăn cơm. Sau đó hắn thay vội bộ quần áo, xách cặp, dắt xe ra khỏi nhà. Hắn muốn tới cơ quan để xác minh nhật ký ma là ai, là cái gì. Hắn để ga cho xe chạy nhanh hơn. Trụ sở công an tỉnh vào giờ nghỉ trưa tương đối yên tĩnh. Hắn nhanh chóng cho xe vào bãi và di chuyển về phòng dữ liệu. Giờ này chắc đồng nghiệp trong đội điều tra cũng đang nghỉ. Hắn muốn nhờ cấp dưới của mình kiểm tra trong hệ thống tài liệu lưu trữ trên máy tính có hồ sơ nào liên quan đến bí danh nhật ký ma hay không. Còn phần hắn sẽ đích thân vào trong phòng lưu trữ hồ sơ của tỉnh để tìm kiếm. 5:30 chiều, vẫn chưa phát hiện bất kỳ một dấu vết nào. Hắn gần như lục lạo khắp căn phòng lưu trữ này. Căn phòng lưu trữ với nhiều dãy kệ song song, trên đó sắp xếp hàng ngàn hồ sơ, từ vụ án lớn đến vụ án nhỏ, các năm được xếp thành rõ ràng. Một mình hắn đúng là mò kim đáy bể. Cho dù hắn đã khoanh vùng kiểm tra các vụ án từ 10 năm trở lại đây nhưng vẫn chưa xong. Hồi nãy cấp dưới của hắn có điện thoại và cho hắn biết đã kiểm tra theo yêu cầu của hắn, nhưng không có kết quả gì. Nếu như hôm nay không có ba mẹ hắn ở lại, thì hắn sẽ ở lại đây kiểm tra rồi cho tới đêm. Nhưng hắn không muốn làm cho cha mẹ mình buồn. Ngày mai hắn sẽ tiếp tục công việc. Hắn xếp tập hồ sơ đang cầm trên tay vào khay kệ, rồi rời khỏi phòng lưu trữ. Trong lúc hắn đang đi xuống dưới nhà để xe, thì trong đầu của hắn chợt lóe lên một suy nghĩ. Có khi nào mật danh nhật ký ma không phải xuất phát từ tỉnh này? Trước khi nạn nhân chết, nạn nhân đã vào Sài Gòn để thi đại học. Có thể chính trong lúc này nạn nhân đã dính vào cái mật danh nhật ký ma kia. Nghĩ tới đó, hắn bóc điện thoại trong túi quần và bấm điện thoại. Alo bà Nga, dạo này sao rồi, mới có khỏe không? Dũng à, lâu lắm rồi không có gặp. Tôi thì vẫn bình thường, nhưng mà sao hôm nay lại điện cho tôi thế? Có cái chuyện gì không? Tôi đang gặp một chút chuyện rắc rối. Anh có thể kiểm tra giúp tôi cái mật danh nhật ký ma được không? Đang rất là gấp. Vậy tôi sẽ liên lạc lại sau. Dũng nghe đầu dây bên kia ok rồi cúp máy. Bằng là một cán bộ công an đang công tác tại Sài Gòn, phụ trách bên bộ phận lưu trữ, bạn thời đại học của hắn. Hắn cảm thấy có chút hy vọng cho vụ án. Còn giờ hắn phải về nhà và đợi tin tức của Bằng. Trời lúc này đã tắt, bóng tối chập choạng trùm xuống thành phố. Ngoài đường những bóng đèn điện đã sáng, những dòng xe cộ cũng tấp nập, tạo nên những luồng ánh sáng di động trên đường bởi những chiếc đèn của xe gắn máy, xe ô tô. Cả ngày trời nắng nóng bức nhiều, người không có công việc thì trốn cái nắng bằng cách ở lì trong nhà. Giờ này khi mặt trời đã mất dạng và nhường chỗ cho màn đêm, không khí trở nên dễ chịu và mát mẻ hơn. Lúc này người ta đổ xô ra đường, tới công viên, tới quảng trường hay bãi biển để hóng mát. Dũng chợt nghĩ, hắn sẽ về nhà nhanh và dẫn ba mẹ mình đi hóng mát ở ngoài bãi biển để bù lại cho cái nóng bức trong ngày. Đã hơn 9 giờ tối, hồi chiều sau khi ăn tối xong, hắn đã dẫn ba mẹ mình ra bãi biển để hóng mát. Nhìn vẻ mặt vui vẻ của ba mẹ, hắn cũng cảm thấy vui lây. Ngày mai cha mẹ của hắn sẽ về sớm nên đã đi ngủ sớm. Giờ này chắc cũng đã ngủ say. Hắn vẫn chưa buồn ngủ, đang ngồi nghiên cứu lại mớ tài liệu hỗn độn trên bàn. Theo như những gì hắn thu thập được và giả thuyết thì mấu chốt của vụ án này nằm ở chỗ mật danh nhật ký ma. Kết quả của việc tìm ra được mật danh này có ý nghĩa gì thì vụ án này sẽ có những tiến triển quan trọng. Mà sao giờ này vẫn chưa có kết quả của Bằng? Đang nghĩ thì bất chợt điện thoại của hắn đổ chuông. Hắn bấm máy và nghe, đã có kết quả từ bạn của hắn. Từ chiều đến giờ Bằng đã lục lọi nhưng chẳng có bất kỳ vụ án nào liên quan đến cụm từ nhật ký ma. Kết quả này làm cho hắn dao động vô cùng. Chẳng nhẽ những giả thuyết của hắn đã sai? Ngoài những giả thuyết đó thì có cái gì hợp lý hơn? Không sao, hắn vẫn còn hy vọng vào đống hồ sơ ở phòng lưu trữ của tỉnh sẽ cho hắn chút manh mối nào đó. Dù sao hắn cũng còn cái để mà hy vọng. Bằng không thì coi như vụ án này đã hoàn toàn bế tắc, lại phải bắt đầu lại từ đầu. Điều này là không dễ dàng chút nào. Đang trong dòng suy nghĩ thì bất chợt hắn thấy trong người cồn cào khó chịu, giống như là có lửa đốt. Mắt trái của hắn cứ giật liên hồi, có vẻ như có điều gì đó không lành. Hắn đứng dậy đi lại khắp phòng, dụi vào con mắt và xuống bếp uống một ca nước thì thấy đỡ hơn. Có lẽ do mất ngủ nhiều ngày nên hắn cảm thấy mệt mỏi. Hắn nhanh chóng đi vào trong phòng và đóng cửa lại. 6 giờ sáng hôm sau, Dũng mở mắt thì nghe tiếng lục đục ở bên ngoài phòng. Hắn đứng dậy ngay thực hiện vài động tác thể dục theo thói quen rồi bước ra khỏi phòng. Cha mẹ của hắn đã dậy từ lâu, hai người đang thu xếp đồ đạc để chuẩn bị về nhà. Cha mẹ của hắn muốn về sớm cho mát mẻ vì nắng sớm chưa gắt. Nhìn mặt cha mẹ, hắn thấy có vẻ mệt mỏi. Hỏi ra thì biết hôm qua hai người không thể ngủ được, cứ thao thức và cồn cào trong người. Ba mẹ hắn nghĩ ở nhà chắc xảy ra chuyện vì điện thoại về không ai bắt máy. Hắn nghĩ cha mẹ của mình hay lo lắng, giờ này có thể em hắn chưa ngủ dậy nên không bắt máy. Có thể đêm qua vì lâu ngày lạ chỗ ngủ nên cha mẹ của hắn không quen. Dù đã giải thích như vậy nhưng cha mẹ hắn vẫn quyết định về sớm. Hồi nãy mẹ hắn đã dậy sớm và nấu cơm cho hắn, tuy nhiên cha mẹ hắn không ăn cùng mà đã về. Hắn tranh thủ ăn sáng. Hôm nay hắn phải tiếp tục trở lại phòng lưu trữ để hoàn thành công việc giang dở hôm qua. Nắng đã gắt hơn, hắn điều khiển chiếc xe máy cho chạy nhanh hơn một chút, cũng đã gần tới cơ quan. Hắn chợt nghĩ lại nỗi lo lắng của cha mẹ mình hồi sáng. Rõ ràng đêm qua hắn cũng có cảm giác cồn cào đó, cái cảm giác như bị lửa đốt trong lòng, mắt trái giật liên hồi. Điều đó theo cha mẹ hắn cho biết thì báo hiệu một điều chẳng lành. Hắn lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra cho người thân của mình hay không. Hắn nghĩ tới cơ quan, hắn sẽ điện thoại về cho cha mẹ để hỏi thăm. Hắn vừa cho chiếc xe vào trong nhà xe, xách chiếc cặp táp vào trong vòng lưu trữ thì điện thoại trong túi quần đổ chuông inh ỏi. Cuộc điện thoại đến là của bác hắn. Hắn bắt đầu lo lắng và bấm nghe. Alo Dũng à, có chuyện với thằng Hùng rồi con ơi. Chuyện gì vậy bác, em con làm sao? Bác bình tĩnh đi ạ. Hắn lo lắng tột độ. Bác hắn nhìn nấc lên trong điện thoại. Ba mẹ hắn về tới nhà chưa? Rốt cuộc là em trai của hắn bị gì? Hắn chỉ nghe như có tiếng người khóc nấc lên, ở phía đầu dây bên kia vọng lại. Thằng Hùng chết rồi.